Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506: Giết người. Giờ phút này Từ Khuyết chính uống trà, không thể tránh khỏi cũng nghe đến Lâm Thanh Thanh lời nói. Thế nào, lại xuất hiện giết người sự kiện? Ta nhớ lần trước ngươi nói, viết đây vốn là một cái tên là Kiếm Vũ Vân. Từ Khuyết hỏi. Không sai, trước mắt đã xuất hiện hai món án mạng. Này hai món án mạng đều có một cái giống nhau điểm. Đó chính là người chết trước khi chết đều tại nhìn cái này Kiếm Vũ Vân. Bởi vì tự có cái nhiệm vụ, thực tập chính là giết người. Cho nên Từ Khuyết thoáng cái cảm thấy hứng thú, nhận lấy điện thoại của Lâm Thanh Thanh. Nhìn, cái này kêu Kiếm Vũ Vân cũng coi là một cái già rồi. Viết qua không ít tác phẩm, bất quá đại đa số cũng phác nhai. Nàng sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường Chidian tiểu thuyết, viết chừng mấy bản trang bước đánh mặt loại hình đô thị hậu cung văn. Bất quá thời đại đang biến hóa, nàng viết những nội dung này cơ hồ không có người nào nhìn. Cho đến nàng ở linh dị bản khối mới nhất liên tái thư, gặp quỷ dị văn, mới thoáng để cho thành tích khá hơn một chút. Quyển này, gặp quỷ dị văn, thực ra nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là một quyển đoàn thiên. Bên trong tập hợp từng cái tiểu cố sự nhân vật chính là một phác nhai. Hình như là lấy chính mình là nguyên hình sáng lập, giảng thuật nhân vật chính ở thấy từng cái quỷ quái sau đó. Biết được bọn quỷ quái oan tình, sau đó thay bọn quỷ quái minh oan cố sự. Quyển sách này đã viết hơn 100.000 chữ, có thể nói mới vừa viết mở đầu. Vốn là loại hình này thư rất nhiều, cũng không có gì quá kỳ quái địa phương. Coi như trước đây không lâu, nhìn quyển sách này một cái độc giả xảy ra chuyện, mà đang ở tối hôm qua, lại một cái nhân tựa hồ nhìn xảy ra chuyện còn không là người khác, lại là Kiếm Vũ Vân cái này biên tập. Kiếm Vũ Vân biên tập viên là một cái tên là Chu Văn Mỹ nữ biên tập. Đại học mới vừa tốt nghiệp nàng, đối với làm việc nghiêm túc phụ trách, nàng yêu cầu mỗi ngày ở Tửu Lượng Cao website hậu trường đi tìm có thể sẽ hỏa sách vở, sau đó liên lạc, đối với chỉ điểm, quyết định sau cùng đề cử vị. Nhắc tới đơn giản, nhưng là loại công việc này phi thường khổng lồ, bởi vì hậu trường kho sách bên trong thư thật sự là quá nhiều. Dù là Chu Văn chỉ phụ trách là linh dị bản khối, có thể Tửu Lượng Cao lượng công việc hay là để cho nàng tuổi còn trẻ liền phạm vào cảnh truy bệnh. Từ Khuyết nhìn sáng nay nội dung tin tức, vốn là hắn còn kỳ quái, cùng vụ án giết người làm sao biết liên hệ với nhau. Nhưng khi nhìn rồi nội dung tin tức sau đó, hắn mới biết, từ nơi sâu xa nơi này thật là có liên lạc. Bởi vì căn cứ bên trong nội dung đến xem, mỹ nữ biên tập Chu Văn trước khi chết nhất cử nhất động cùng phòng trong cho giống nhau như đúc. Đinh linh linh, chuông điện thoại đem Từ Khuyết kéo về đến thực tế. Từ Khuyết nhìn một chút, lại là Trương Phương Chính gọi điện thoại tới. Nghe điện thoại, Trương Phương Chính ngữ khí ngưng trọng nói: Từ Khuyết, bận rộn không vội vàng. Thế nào Trương đội? Đúng như vậy, ta một người đồng nghiệp nơi đó, liên tiếp xảy ra hai lên chuyện lạ, ta muốn xin ngươi ra tay, nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì, có thể cùng ta nói sao? Từ Khuyết cũng không cự tuyệt, chuyện này ngươi khả năng nghe nói qua, giết người, trong lòng Từ Khuyết động một cái, Trương Phương Chính lại tự mình thỉnh giáo hắn, chuyện này hắn vốn là muốn tham dự, cho nên Từ Khuyết thẳng thắn. Phát sinh hai lên giết người sự kiện ta đều nghe nói qua. Rất khó giải quyết sao? Ừ, mặc dù không là ta hạt khu vụ án, nhưng sự tình làm cho quả thật rất khó giải quyết. Nhất là lần này, người chết trước khi chết còn để lại theo dõi video. Ta cũng vậy, nhìn video sau đó, mới cảm giác cả kiện sự tình làm không tốt là sự kiện linh dị. Có thể phát tới nhìn một chút à? Ngươi chờ đó, cúp điện thoại, Rất nhanh Trương Phương Chính phát tới Chu Văn trước khi chết video. Video biểu hiện, Chu Văn ở hơn 8 giờ tối thời điểm, một ít đồng nghiệp lục tục cùng nàng chào hỏi tan việc. Nàng một thân một mình ở duyệt văn tập một dạng linh dị bộ bên trong công việc. Ngay từ đầu, nàng tựa hồ cùng một cái đang ở nói chuyện phiếm. Căn cứ Trương Phương Chính cung cấp Chu Văn nói chuyện phiếm ghi chép. Nàng và nhiều cái trò chuyện một ít liên quan tới tác phẩm tiếp theo phát triển sự tình. Đại khái sắp 9 điểm thời điểm, Chu Văn mệt mỏi nhéo một cái chán. Lúc này nàng thói quen click tác phẩm hậu trường. Thấy được, gặp quỷ dị văn, quyển sách này. Quyển sách này còn không có mặt bìa. Nàng nhớ lần trước thấy quyển sách này thời điểm. Tiện tay click rồi chú ý. Ý là sau này đọc sách số chữ. Có thể thích hợp cho một nhiều chút đề cử vị. Sau đó nàng bắt đầu nhìn. Khả năng nàng quá mệt mỏi. Nàng đứng dậy rót cho mình một ly cà phê. Ở nàng sau khi đi, Từ Khuất có thể thấy trước mặt theo dõi video đột nhiên quỷ dị chấn động một chút. Giống như có một đôi bàn tay vô hình đang sờ qua theo dõi video. Sau đó trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh chợt động một cái. Vốn là chương 1, tiết đột nhiên nhảy qua. Chờ Chu Văn sau khi trở về, nàng hiển nhiên cũng kinh ngạc một chút. Không nghĩ ra chính mình lúc nào đem quyển sách này lật tới một chương này tiết. Từ Khuyết nhìn kỹ một chút video. Trước mắt trong máy vi tính chương hồi logo là đang ở chương 63. Chương hồi đề mục là ban biên tập bên trong quỷ. Video vẫn còn ở phát. Bên cạnh Lâm Thanh Thanh cùng Tiểu Tuyết cũng thoáng cái bị hấp dẫn. Chỉ thấy Chu Văn đầu tiên là khiếp sợ nhìn. Nàng xem thư tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt một cái chương hồi bay qua. Ngay sau đó lại nhìn xuống một cái chương hồi. Đại khái nhìn 5 cái chương hồi sau đó. Nàng sợ hãi đột nhiên đứng dậy. Thất hồn lạc phách nhìn mình bên người. Đột nhiên, màn ảnh đen kịt một màu. Theo dõi video còn đang vận chuyển. Nhưng là trong màn hình đã trở nên đen kịt một màu. Nàng rốt cuộc phát hiện cái gì a? Thế nào đột nhiên thật giống như gặp quỷ tựa như. Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh lẩm bẩm. Từ Khuyết lấy ra điện thoại di động của mình. Click rồi Chidian Tiểu Thuyết cái này app. Sau đó quyển sách này. Hết thảy căn nguyên đều tại với Chu Văn từ chương 63. Bắt đầu nhìn chương hồi nội dung. Ta mở ra nhìn một chút không phải tốt. Rất nhanh click mở. Từ Khuyết trực tiếp nhảy đến chương 63, bắt đầu nhìn. Một chương này bắt đầu giảng thuật là một cái làm biên tập nữ nhân đêm khuya công việc gặp quỷ cố sự. Bên trong giảng thuật nữ nhân này từ nhỏ đã là một cô nhi. Ở viện mồ côi lớn lên, đại khái lúc 13 tuổi sau khi nàng và mấy cái tiểu đồng bọn chạy đến viện mồ côi phía sau trong rừng cây nhỏ. Nữ hài cùng một người trong đó nam hài nguyên bản là một mực không hợp nhau lắm. Rốt cuộc ngày hôm đó, bọn họ chơi đùa tránh ẩn nấp. Nam hài một người núp ở trong rừng giếng khô bên cạnh. Không cẩn thận đột nhiên đạp hụt, rớt xuống. Toàn bộ quá trình chỉ có nữ hài chú ý tới. Bất quá nàng cũng không có nói ra đi, mà là đi ra ngoài. Sau chuyện này, nam hài rốt cuộc bị tìm tới. Bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, sớm đã chết, cái này sự tình trở thành nữ hài tâm bệnh. Trong nháy mắt nữ hài trưởng thành, có chính mình công việc, nhưng là ngay tại một ngày đêm khuya, nàng một cái nhìn lên đến viện mồ côi cố sự. Câu chuyện này, không chính là mình cố sự sao? Nàng từng chữ nhìn tiếp, hắc ám cuối cùng đưa nàng bao phủ. Ở nàng bên bàn làm việc thượng, thật giống như xuất hiện một con giếng khô, một đôi khô héo thủ từ trong giếng cạn bò ra ngoài. Một cụ đã sớm thi thể thối giữa ngẩng đầu nhìn nàng. Hỏi, Chu Văn, ta chết thật thê thảm, ngươi có thể đi xuống theo ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.